Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ Trạch thình lình xuất ra một câu lấp lửng. Có chuyện gì sao? Cô có biết cô mang thai không? Hạ Vũ Trạch ngượng ngùng, tay cứ vuốt vuốt mái tóc của mình. Nghe xong, Chu Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, lập tức khẽ gật đầu. Tôi biết. Thảm, thật sự là thảm rồi. Hắn làm sao biết được chuyện này chứ? Làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ đuổi cô đi thôi. Hắn nhất định sẽ tống cổ cho đi mà xem. Tại sao cô lại không nói cho tôi biết? Hắn quay bắt đầu lại bắt lấy vào vai cô. Cô gái này thật đúng là rõ ràng biết bản thân đang mang thai mà cũng không chịu nói với hắn. Bởi vì... Chu Hiểu Hiểu không dám nhìn hắn, cúi đầu lại nắm chặt tay mình nói. Bởi vì tôi biết chú thật sự rất là chán ghét tôi, không hề thích tôi. Khi tôi biết mình đang mang thai thì quả thật tôi đã rất là sợ hãi. Tôi không có bất cứ người thân nào cả. Chú thì lại đang ở nước ngoài. Tôi cũng không nghĩ sẽ làm phiền đến chú. Hơn nữa chuyện này cũng đều là do tôi không tốt. Lúc trước nếu không phải là do tôi cường bạo chú thì cũng sẽ không có phát sinh chuyện này. Tôi cũng không muốn có đó nhiều này. Nhưng khi nghĩ lại nó cũng thật là đáng thương. Dù sao tôi cũng không định kết hôn với bất cứ ai. Người như tôi sẽ có kẻ nào dám cưới chứ, có đúng không? Cho nên tôi cứ nghĩ chờ đến khi chú trở lại rồi liền rời đi. Sau đó tìm nơi nào không có ai biết đến mà sinh ra nó. Tuy rằng làm như vậy rất là vất vả, nhưng mà tôi không muốn một đứa nhỏ giống như là Tiểu Viêm. Nói xong cô nghẹn nào khóc nấc lên. Còn Hạ Vũ Trạch cũng hoàn toàn choáng váng. Cô gái này chẳng lẽ muốn hướng hắn đá một cú rồi bỏ đi thật xa thật sao? Tiểu Viêm thật sự là rất ngoan. Nó luôn gọi tôi là mẹ. Tuy rằng tôi trước kia thật là chán ghét cái tên tiểu quỷ thối đó, nhưng mà khi nó cười và gọi tôi là mẹ thì tôi thật sự lại rất là vui vẻ. Trước kia lúc tìm kiếm việc làm thật sự rất là vất vả, nhưng mà vừa nghe đến nó gọi tôi là mẹ thì tôi liền đem tất cả phiền não đều quên đi mất. Chu Hiểu Hiểu lung tung lau nước mắt trên mặt tiếp tục nói. Nó thật sự đã xem tôi là mẹ của nó, nhưng mà tôi lại không thể nào ở bên cạnh nó cả đời. Cho nên tôi thật muốn có một đứa nhỏ giống như là Tiểu Viêm ở bên cạnh. Này, vậy cô có nghĩ đến lúc cô bỏ đi Tiểu Viêm sẽ rất thương tâm hay không hả? Cô cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi sao? Hoàn toàn không lo lắng đến những người khác hay sao? Hạ Vũ Trạch thật sự là phát hỏa. Trong não của cô gái này chỉ có đầu hũ không thôi sao? Lại có thể hiên ngang lẫm liệt nói ra những lời như vậy. Hắn thật sự là chán ghét cái cảm giác này. Cô nghĩ rằng cô là ai? Là siêu nhân sao? Chỉ là một đứa con gái, không việc không tiền, lại mang thêm một cái bụng bầu thì có thể đi đâu, ăn gì, ở như thế nào cơ chứ? Không sao, Tiểu Viêm chỉ là nhất thời ỷ lại vào tôi thôi. Có lẽ sẽ qua một đoạn thời gian nữa mà đem tôi quên mất không còn một mảnh cho mà xem. Cô nói vậy mà nghe được à? Vậy cô có thể quên Tiểu Viêm, quên tôi, quên hết thảy mọi chuyện đã phát sinh giữa chúng ta hay sao? Chu Hiểu Hiểu không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, cô có thể quên hết hay sao? Cô làm thế nào có thể quên được đây? Gương mặt của hắn mỗi một khắc đều hiện lên trong đầu của cô. Cô biết mình thích hắn, thật sự rất thích hắn. Thế nhưng thích thì có thể làm được cái gì? Bọn họ là người của hai thế giới khác nhau. Hơn nữa hắn lại còn thật là chán ghét cô không phải hay sao? Mà cô lại thật sự thích hắn. Tôi thật sự rất là thích Tiểu Viêm, cũng rất thích chú. Hai người đều khiến tôi cảm thấy được ông trời rốt cuộc cũng đã nhìn xuống mình rồi. Chú cũng biết tôi là loại người gì mà. Tôi không xứng có được nhiều như vậy. Làm người cũng cần phải biết chừng mực. Ở cùng một chỗ với mọi người tôi thật sự rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái loại hạnh phúc này một ngày nào đó cũng sẽ phải thuộc về một người khác. Nếu làm cho tôi chính mắt nhìn thấy ngày đó thì tôi sẽ rất là đau lòng. Đáng chết. Cô thật sự là đáng chết mà. Hạ Vũ Trạch hết chỗ nói nổi. Cô rốt cuộc là muốn nghĩ cái gì đây? Có thể nói loại hạnh phúc này chỉ có thể thuộc về người khác. Nếu như cô nguyện ý thì hắn nhất định cũng sẽ không từ chối. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa là. Xin chú đừng chán ghét tôi, tôi sẽ lập tức sẽ rời đi mà. Nói xong thì chú Hiểu Hiểu liền dốc chăn trên người dậy. Hạ Vũ Trạch đem cô ấn trở lại giường. Không đợi cô phản ứng thì đã dùng đôi môi hôn trộn lấy. Hắn bắt đầu hôn cô, giống như là muốn đem tất cả trong cái bụng để tức giận của mình phát tiết qua nụ hôn này. Chú Hiểu Hiểu lập tức đẩy hắn ra, trợn mắt hô lớn. Chú đang làm cái gì vậy? Hạ Trạch Vũ lảo đảo một chút, rồi sau đó chấn trị thân mình, chỉ vào cô, nói. Chú Hiểu Hiểu, cô anh nhớ kỹ để cho tôi. Không có sự cho phép của tôi, cô cũng đừng có ý nghĩ bỏ đi. Hắn không biết chính mình vì cái gì lại nổi giận khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.